Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, lại một hoàng tộc phải đi, siêu, dị vực vũ trụ biên giới, một luồng rung động truyền bá ra, tinh hà rung chuyển, rất nhiều quạnh hưu ngôi sao tại chỗ tan vỡ thành bụi phấn. Hào quang cuồn cuộn, dường như một vầng ngân hà cuốn ngược mà qua, đánh vào một đạo thân ảnh chật vật bên trên. Đem đánh ra hư vô thời không? Đáng chết, bóng người kia mắng to một tiếng, đang muốn xé rách tinh không chạy trốn, nhưng bị một nắm đấm khóa chặt, ầm một tiếng nện ở ngực, đánh ra ngoài, Lâm Dật bước ra hư vô, cả người khí tức cuồn cuộn, bao phủ phía trước này một viên giải thể ngôi sao, hai mắt chăm chú tập trung này một đạo hiện lên đến bóng người. Vận mệnh, ngươi chạy không thoát rồi. Tướng thần xuất hiện ở đối diện, cánh che đậy tinh không, phong tỏa khu vực này. Tiếp theo, nữ bạt cuốn lấy đáng sợ thần hỏa đến, một cái hoàng tuyền lộ ngang qua tinh hà, xuyên thấu hư vô, một vòng thần nguyệt cuồn cuộn, phủ đầu trấn áp xuống, nơi này hình thành một mảnh tuyệt địa, bị năm đại cường giả liên thủ trấn phong lên, kha kha kha hắc, một trận cười quái dị truyền đến. Này mông lung bóng người từng bước đi ra, nhìn vây quanh mình năm đại cường giả, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, hắn cả người sương mù tan hết, lộ ra hình dáng, ở đây tất cả mọi người hơi sửng sốt một chút liền khôi phục như cũ. Tướng thần chờ người quái dị nhìn Lâm Dật một chút, bởi vì trước mắt người này, dĩ nhiên cùng Lâm Dật dài đến có chút tương tự, vận mệnh, Lâm Dật hơi nhíu mày. Nhìn trước mắt xông lên hắn quỷ dị nở nụ cười bóng người. Chính là mệnh vận thần chủ, biến mất mệnh vận thần chủ lại một lần xuất hiện, khí tức cường đại, thần uy ép tới bốn phía hư không đều khó có thể chịu đựng. Tướng thần đột nhiên lắc đầu một cái, nói ra, hắn không phải vận mệnh chân thân, bất quá là một bộ hóa thân, không sai. Vận mệnh cười lạnh một tiếng, đảo qua mọi người, lẩm bẩm nói. Tướng thần, nữ bạt, hoàng tuyền, nguyệt thần, còn có, này đại nhân hoàng, ha ha ha, nói, vận mệnh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, dường như nhìn thấy cái gì buồn cười sự tình. Tướng thần chờ người lông mày khẽ nhíu, cảm giác được có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được, đặc biệt nhìn thấy vận mệnh cùng Lâm Dật dung mạo có chút tương tự. Lập tức ý thức được trong đó có bọn họ không hiểu bí ẩn. Thời gian thần chủ đã bị ta nuốt, chỉ kém một mình ngươi, Lâm Dật một bước vượt qua. Nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt mệnh vận thần chủ, khóe miệng lộ ra từng tia một lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười. Sát cơ tu mơ siêu hắn lúc trước đã sớm nắm lấy thời gian thần chủ. Hơn nữa do hỗn độn trấn áp nghiên cứu, cuối cùng bị mình cho thôn sạch sành xanh, còn trước mắt mệnh vận thần chủ vẫn luôn không tìm được. Kha kha, ngươi cho rằng mình có thể giết đến thời gian. Vận mệnh nở nụ cười rất quỷ dị. Thân thể hắn bốn phía tỏa ra mông lung sương mù, lộ ra thần bí khí tức, không thể nào cân nhắc, càng không cách nào đem ta. Hắn chính là vận mệnh. Không được, hắn muốn chạy, chém hắn. Rốt cục, tướng thần phát hiện không đúng, lập tức cánh dương ra, đánh hạ xuống. Nữ bạt gào thét, dâng trào thần hỏa cuốn lấy chư thiên, mênh mông cuồn cuộn, muốn chu diệt trước mắt vận mệnh hóa thân. Hoàng tuyền, nguyệt thần đồng thời động thủ, hai người mạnh mẽ vô cùng, sức mạnh che đậy xuống, mảnh này bị cấm phong tinh không tại chỗ băng diệt tán loạn. Lâm Dật nắm đấm đánh tới, vận mệnh hơi thay đổi sắc mặt, muốn tránh đã không kịp. Cả người bị một luồng nguyên thủy sức mạnh xé rách, thân thể đổ nát, thần huyết tán loạn, một quyền đánh truyền vận mệnh thân thể. Lâm Dật lạnh lùng theo dõi hắn cặp kia quỷ dị con mắt. Từng tia vận mệnh đại đạo vận truyền, lại vẫn muốn chạy, xâm la cấm thuật, giam cầm thần hồn, giơ tay một đòn, xâm la lớn cấm thuật, trực tiếp giam cầm vận mệnh thần hồn. Ngay cả chạy trốn cũng không kịp liền bị Lâm Dật bắt được đi ra. Nhìn lòng bàn tay trên một đoàn thần hồn, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn chạy, có phải là xem thường chúng ta? tứ đại cổ lão thần linh liên thủ, thêm vào Lâm Giật quái thai này. Cho dù thiên thần đều bị đánh cho chạy trốn, vận mệnh thì lại làm sao có thể chạy trốn. Bất quá, bị tóm lấy thần hồn vận mệnh lại không có chút nào sốt ruột. Phảng phất không sợ chết như thế. Hắn cười quỷ nói, nhân hoàng Lâm Giật, kha kha, trước mặt mọi người thần trở về, làm chúng ta chân thân trở về. Ngươi liền biết mình có cỡ nào đáng thương, hắn cười ha ha. Thần hồn đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Giật trong lòng cả kinh, sức mạnh tuôn ra, muốn trấn áp thiêu đốt thần hồn, nhưng đáng tiếc đã không kịp, chỉ có thể thầm hận nhìn vận mệnh thần hồn thiêu đốt hầu như không còn. Chúng thần sắp trở về, ta chân thân giáng Lâm giờ, chính là bọn ngươi diệt vong, nhàn nhạt lời nói vang vọng ở mấy người tâm thần, tướng thần mấy người lộ ra vẻ giận dữ, bị vận mệnh câu này uy hiếp cho làm tức giận. Động tĩnh của nơi này đã gây nên dị vực cường giả chú ý. Chúng ta mau chóng rời đi, Nguyệt Thần thanh đạm nói một câu. Mấy người lập tức tỉnh ngộ, nơi này chiến đấu gợn sóng khẳng định gây nên dị vực cường giả chú ý. Quả nhiên, theo vận mệnh tiêu tan, dị vực tinh không truyền đến từng đạo đáng sợ gợn sóng. Mạnh mẽ tiên uy cuồn cuộn vũ trụ, toàn bộ dị vực đều sôi trào. Đi, Lâm Giật nội tâm khiếp sợ, lập tức xoay người xé rách tinh không đi rồi, tướng thần chờ người nhanh chóng rời đi, từng cái xé rách không gian rời đi dị vực. Tại bọn họ đi rồi chớp mắt, từng đạo mạnh mẽ bóng người hiện lên, đến chiến đấu địa điểm, một đạo tiếp một đạo, đầy đủ hơn 100 vị mạnh mẽ dị vực chân tiên. Lại là này mấy cái tiên hà cường giả, nhưng đáng tiếc chạy. Một vị dị vực chân tiên tự lẩm bẩm, hư lạnh một tiếng, đối với tiên hà cường giả đến rất là bất mãn, không cần để ý tới biết, tiên hà cửa lớn đã bị chúng ta chiếm cứ, là thời điểm chuẩn bị tiến vào tiên hà, thế giới sắp đi vào suy kiệt, vạn vật quay về hỗn độn, chỉ có tiến vào tiên cổ mới có thể chống đối lần đại kiếp nạn này, đi. Dị vực chân tiên đến rồi lại đi rồi. Không có lần theo Lâm Giật chờ người, mà là chuẩn bị chuyện của chính mình, bọn họ mục đích vốn là muốn xâm lấn tiên hà. Nhưng hiện tại tiên hà dị vực sáp nhập, tạo thành thế giới già yếu gia tốc, chính là tiên hà đều muốn quay về đại hỗn độn, chỉ có tiến vào tiên cổ mới có khả năng này tránh né đại kiếp nạn. Tiên hà thiên ngoại tinh không? Mấy đạo nhân ảnh từ trong hư vô bước ra. Chính là từ dị vực trở về Lâm Giật chờ người, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nhân hoàng, hiện nay hình thức không ổn, dị vực già yếu kéo tiên hà trước giờ suy kiệt, vùng thế giới này đã không có sức sống tiếp tục thai nghén cường thịnh kỷ nguyên, tướng thần nhìn. Dị vực tinh không như vậy nói rằng, Lâm Giật tự nhiên rõ ràng, hiện nay không phải dị vực sinh vật xâm lấn, mà là thế giới suy kiệt. Đại đạo khô cạn sau vạn vật quay về hỗn độn, đây là một lần đại kiếp nạn, xem ra, không tiến vào tiên cổ là không xong rồi, Lâm Giật thở dài trong lòng một tiếng. Vốn không muốn tiến vào tiên cổ, nhưng hiện tại xem ra không thể không tiến vào, không trách dị vực sinh vật sẽ chiếm dựa theo này một đạo tiên cổ cửa lớn. Hóa ra là dị vực đã đi vào suy kiệt hậu kỳ. Cái này đại vũ trụ dựng dục ra ba cái cường thịnh kỷ nguyên. Hỗn độn cổ thần kỷ nguyên, 3000 cổ thần chính là cái kia kỷ nguyên cực hạn. Sau đó thần cổ kỷ nguyên mở ra, chúng thần quật khởi, rất nhiều cổ thần bắt đầu tu luyện lên, nhưng đáng tiếc thế giới năng lượng là có hạn, cuối cùng thần cổ bị mai táng. Sau đó chính là tiên cổ cái này cường thịnh kỷ nguyên. Thần không còn, tiên bắt đầu xuất hiện. Chúng tiên cường thịnh, rất nhiều cổ tiên xuất hiện dẫn đến kỷ nguyên đạt đến thời kỳ cường thịnh. Đừng cực mà suy yếu, thế giới lại một lần bắt đầu suy kiệt, vậy thì là chúng tiên bắt đầu vắng lặng, tiên lộ đoạn tuyệt, quần tiên bị phủ đầy bụi lên, thứ tư kỷ nguyên bắt đầu. Đáng tiếc, cái này kỷ nguyên còn không phát triển đến thời kỳ cường thịnh. Liền gặp phải biến cố như vậy, Lâm Giật làm sao cảm giác? Mình sinh ở cái này kỷ nguyên có chút bi ai đây? Chư vị, trở lại chuẩn bị, thời gian không nhiều, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến vào tiên cổ, bằng không chờ dị vực triệt để suy kiệt, đến thời điểm đại đạo lực lượng suy nhược, chúng ta sức mạnh tất nhiên chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Lại nghĩ tiến vào tiên cổ thì có chút khó khăn, Hoàng Tuyền đưa ra kiến nghị. Tướng thần mấy người suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý, cho tới Lâm Giật bản thân, thì thực cũng không giống hiện tại tiến vào tiên cổ. Nhân tộc nội tình còn không chân chính phát triển lên, thực lực không đủ à? Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói ra, nhân tộc ta sức mạnh không đủ, trong thời gian ngắn là không thể tiến vào tiên cổ. Hơn nữa, sáu đại hoàng tộc tâm không ở chỗ này của ta, tướng thần mấy người hiểu rõ. Không có nhiều lời, từng cái xoay người rời khỏi nơi này, còn lại Lâm Giật một thân một mình đang suy tư chuyện kế tiếp. Nhất định phải xử lý tốt, bằng không nhân tộc gặp nạn, nhân tộc Bách Gia đã cơ bản thống hợp xong xuôi, kế tiếp liền còn lại sáu đại hoàng tộc, xem ra là thời điểm đi theo hoàng tộc ngả bài, Lâm Giật lẩm bẩm một câu. Xoay người trở lại Trung Châu, có thể sắp tới, Lâm Giật liền phát hiện không đúng, Trung Châu bị chia làm hai nửa, một nửa là Lâm Giật thống hợp địa vực, một nửa là sáu đại hoàng tộc vị trí. Chỉ thấy, hoàng tộc phương hướng, có một mảnh cương vực xuất hiện rất lớn chấn động, phảng phất toàn bộ lục địa đều muốn bay lên không lên. Hiên Viên thị, bọn họ muốn làm gì? Lâm Giật âm thầm nhíu mày, nhìn chằm chằm Hiên Viên hoàng tộc cương vực, hắn không có nhiều suy nghĩ. Một bước vượt tới, đi thẳng tới Hiên Viên hoàng tộc cương vực bầu trời, lập tức chấn động tới Hiên Viên hoàng tộc trên dưới cường giả. Nhân hoàng tới đây, có thể có sự tình. Một đạo bóng người mạnh mẽ hiện lên ở trước mắt, đây là Hiên Viên tộc trưởng, một thân sức mạnh tựa hồ có tăng trưởng, mơ hồ có đột phá chí tôn xu thế. Lâm Giật nhìn toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc cương vực, đặc biệt Hiên Viên trong cấm địa bộ, mơ hồ truyền đến rất nhiều cổ lão khí tức mạnh mẽ. Nội tình đi ra, phát sinh cái gì? Hắn nhàn nhạt hỏi. Hiên Viên tộc trưởng sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là nói ra, về nhân hoàng, ta Hiên Viên tộc chuẩn bị rời đi Trung Châu, tiến vào tiên cổ, các ngươi muốn đi. Lâm Giật nghe xong nheo cặp mắt lại, từng tia nguy hiểm ánh sáng hiện lên, nội tâm hắn giận dữ, những này hoàng tộc ở thời khắc mấu chốt, như trước muốn rời khỏi. Lần trước doanh thị hoàng tộc Thủy Hoàng còn có hạ tộc đời thứ nhất nhân hoàng Phục Hy xuất hiện. Quá mức đột nhiên, hắn không có có thể phản ứng lại thủ đoạn, cho nên mới tùy ý bọn họ rời đi. Thế nhưng hiện tại, Hiên Viên hoàng tộc cũng phải đi rồi. Như vậy hắn còn có khả năng nhìn bọn họ rời đi sao? Không sai, ta Hiên Viên tộc trấn thủ cấm khu vô số năm tháng. Công đức viên mãn, là thời điểm rời đi nơi này tiến vào tiên cổ, Hiên Viên tộc trưởng như vậy nói rằng. Lời này nói thật hay như bọn họ Hiên Viên tộc công lao thật rất lớn. Lâm Giật biết đạo Hiên Viên hoàng tộc đối với nhân tộc có lớn lao công lao. Nhưng này là Hiên Viên hoàng đế công lao. Lâm Giật trên mặt không chút biểu tình, hờ hững nói, các ngươi phải đi có thể, nhưng nhất định phải san bằng từng người trấn thủ cấm khu, một câu nói. Truyền khắp toàn bộ Trung Châu, thậm chí chư thiên vạn giới. Hết thảy nhân tộc trước tiên dừng lại trong tay sự vật. Dồn dập nhìn bên này, tiên hà các tộc kinh động, cường giả đưa mắt xem ra, đều kinh ngạc phát hiện Lâm Giật vị này nhân hoàng, tựa hồ cùng Hiên Viên hoàng tộc đối đầu. Không thể, Hiên Viên tộc trong cấm địa, truyền đến một tiếng hét giận dữ, có già nua bóng người lao ra, râu tóc bay lượn, khí tức sôi trào, nổi giận đùng đùng trừng mắt Lâm Giật. Hắn quát, để ta Hiên Viên tộc dẹp yên cấm khu, tuyệt đối không thể. Lâm Giật chắp hai tay sau lưng, đứng ở hư không, nhìn xuống toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc, khí tức càng ngày càng nghiêm nghị, từng tia mùi thuốc súng đang tràn ngập, từng sợi lạnh lẽo sát cơ đan chéo ở toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc bầu trời. Bất diệt cấm khu liền đi, vậy các ngươi Hiên Viên hoàng tộc chính là bội phản nhân tộc chính thống. Các ngươi quên tổ tiên vinh quang, quên nhân tộc vinh quang, ai muốn đi có thể, bình cấm khu lại đi, bằng không, chính là nhân tộc ta kẻ địch. Lâm Dật lãnh đạm mà lạnh lẽo lời nói truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Nhân tộc cả tộc chấn động, sáu đại hoàng tộc sôi trào. Hết chương.